Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 156, cứu nguy. Mọi người có chút giật mình nhìn hắn cử động. Bọn họ không biết Thanh Không Dịch nhiều quý giá, nhưng kỳ nguyên đan nhưng là một viên một mạng. Hắn một hơi làm đi vào 5 viên, lần này đi nên lớn bao nhiêu dược sức lực. Quách Mộ Ly quơ quơ ngọc bích bình, đổ ra một ít màu bích lục dầu cao. Mặt đến Sở Ly trên vết thương, dày đặc một tầng bích lục thuốc mỡ niêm phong lại lỗ máu. Rất nhanh sẽ đã không còn huyết chảy ra ngoài. Quách lão, cầm máu. Tôn Tuấn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ngừng lại. Quách Mộ Ly tức giận. Ngừng lại cái dám. Phiền phức lớn rồi. Được rồi. Các ngươi nên làm gì đi. Đừng ở chỗ này một bên thêm phiền. Nhìn phiền lòng. Chúng ta có thể hỗ trợ. Tôn Tuấn nói rằng, giúp cái giám bận bịu, các ngươi có thể giúp đỡ được gì? Quách Mộ Ly lạnh lùng nói, có thể thế hắn chết sao? Sở sư đệ thương, Vương Tuyển Nghĩa giật mình, vội hỏi, không cứu lại được tới sao? Treo mệnh thôi, Quách Mộ Ly hừ lạnh nói, ngược lại hắn mệnh ngạnh, người khác khẳng định đến chết, hắn mà, có một cơ hội. Hắn tự mình lĩnh giáo qua Sở Ly rồi rào sinh cơ. Hắn phải chết vết thương cũng chết không được. Rất nhanh sinh long hoạt hổ. Lúc này nói không chắc còn có thể vượt qua đến. Hắn quay đầu nói. Tiểu Trịnh, đi thông báo Ngọc Kỳ Đảo. Cùng Tam Tiểu Thư nói một tiếng đi. Vâng, Tiểu Trịnh cô nương giòn tan đáp ứng một tiếng. Lượn lờ đi tới. Tiêu Kỳ cùng Tô Như Chính đang quan tinh trên lầu luyện công. Rất nhanh có người thông báo. Tiêu Kỳ cùng Tô Như nghe được tin tức, hoàn toàn biến sắc. Tiêu Kỳ đứng ở trước cửa sổ, nhíu mày nhìn chăm chú diễn võ điện phương hướng. Tô Như vội hỏi, tiểu thư, ta đi xem. Tiêu Kỳ nói, dẫn hắn về Thiên Linh Viện. Vâng, Tô Như ứng một tiếng, kêu lên hai người thị nữ, thuyền nhỏ thôi thúc như phi. Rất nhanh đến diễn võ điện. Diễn võ ngoài điện đám người vô tâm luyện công, mồm năm miệng 10 nghị luận Sở Ly thương thế. Nhìn thấy Tô Như cùng hai hầu gái lại đây, bọn họ bận bịu im lặng, ôm quyền hành lễ. Tô Như vung vung tay, vội vã chạy tới diễn trong võ điện. Nhìn thấy máu me khắp người Sở Ly, sắc mặt âm trầm lại. Quách lão, xảy ra chuyện gì? Bị đại lôi âm tự con lừa chọc cho mai phục thôi. Quách Mộ Ly hừ nói, bang này con lừa chọc chính là gieo vạ. Đáng chết. Tô Như nói, Sở Ly thương quan trọng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Một nửa đi. Quách Mộ Ly mặt âm trầm, lắc đầu nói, chỉ có thể xem bản thân hắn. Kỳ nguyên đan đã ăn vào. Đại lôi âm tự tịch diệt chỉ ác độc nhất có điều. Bọn họ bình thường cũng rất ít dùng. Xem ra rất để mắt Sở tiểu tử. Ta dẫn hắn trở lại. Tô Như nhếch môi đỏ, lạnh lùng nói, để tiểu thư muốn nghĩ biện pháp. Ai, đi thôi, Quách Mộ Ly vung vung tay. Hắn đã không thể ra sức, còn lại chỉ có thể nhìn Sở Ly bản lãnh của chính mình. Tô Như không lo được cả người dính máu, đỡ Sở Ly lên thuyền nhỏ, trở về Ngọc Kỳ Đảo. Mọi người nhìn thuyền nhỏ dần dần biến mất ở tầm nhìn. Lần thứ hai bắt đầu nghị luận. Sở Ly quả nhiên đến Tam Tiểu Thư coi trọng. Tô Như bước lên Ngọc Kỳ Đảo, phất tay để hai người thị nữ rời đi. Bản thân nàng đỡ Sở Ly trở lại Thiên Linh Viện. Không đợi gõ cửa, Tiết Lăng đã kéo cửa ra đi ra. Tiêu Kỳ một bộ bạch sam đứng ở bên trong cửa, cau mày nhìn Sở Ly. Tiểu Thư, hắn thương đến rất nặng. Tô Như một mặt sầu lo, Quách lão không biện pháp gì, chỉ có thể xem bản thân hắn. Tiết Lăng một hồi cứng lại rồi, không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt. Tiêu Kỳ bước ra tiểu viện, đỡ lấy Sở Ly một bên khác, tiến vào Thiên Linh Viện, đưa hắn vào nhà nằm đến trên giường nhỏ. Tiêu Kỳ liên lụy cổ tay hắn, cau mày nhìn Sở Ly khuôn mặt, rất quái lạ nội lực. Đại lôi âm tự tịch diệt chỉ, Tô Như nói, Tiêu Kỳ mặt ngọc trầm xuống, nàng đương nhiên nghe nói qua tịch diệt chỉ. Đại lôi âm tự võ học vì sao tất trước tiên luyện Phật hiệu, hóa giải lệ khí, cũng là bởi vì tuyệt học có không ít ác độc, này tịch diệt chỉ chính là một loại. Tô Như vội hỏi, tiểu thư ngươi có biện pháp không? Tiêu Kỳ cắn môi dưới, chậm rãi lắc đầu, hắn luyện kim cương độ ách thần công, lẽ ra có thể vượt qua đến. Sở Ly trong hoảng hốt, như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, tinh khiết cực điểm linh khí ở trong thân thể chui tới chui lui. Cả người thoải mái thích ý, xa xôi tỉnh lại, hắn thở thật dài một tiếng, chậm rãi mở mắt, tổng quản, hắn nhìn thấy Tô Như đang ngồi ở chính mình giường một bên. Xuất thần nhìn mình, Tô Như đôi mắt sáng trừng lớn, mừng rỡ kêu lên, tỉnh rồi, công tử tỉnh rồi. Tiết Lăng từ bên ngoài xông tới, Sở Ly nỗ lực đẩy lên thân thể, Tô Như cùng Tiết Lăng bận bịu lại đây sam hắn, mùi thơm thăm thẳm vào tị, ta ngủ bao lâu? Sở Ly liếc mắt nhìn sáng sủa cửa sổ, thông qua cửa sổ rơi vào trên giường nhỏ cái bóng, biết là vào lúc giữa trưa. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói, ngươi nha, ngủ một ngày rồi. Sở Ly kinh ngạc, mới một ngày còn thiếu a. Tô Như hừ nói, đại lôi âm tự hòa thượng ra tay, đúng hay không? Ai? Sở Ly thở dài, quả nhiên không hổ là đại lôi âm tự. Đại lôi âm tự mấy ngàn năm truyền thừa, tích lũy thâm hậu cực điểm, xác thực không giống phàm tục. Lần này bị thương nặng như vậy, là hắn tương kế tựu kế, biết thời biết thế, chỉ là không nghĩ tới tịch diệt chỉ uy lực mạnh như thế. Xem ra đại lôi âm tự thật muốn giết mình, không lại lưu tình. Pháp viên bốn người triển khai kỳ công uy lực kinh người, so với tịch diệt chỉ càng đáng sợ. Trực giác nói cho hắn, một khi đối đầu, tuyệt không có thể liều, chỉ có tránh lui. Tô Như nói, ngươi lần này thiếu một chút mất mạng. Đại lôi âm tự hòa thượng xác thực lợi hại, ngươi thương thế kia đến từ từ đi, Quách lão cho ngươi xem quá, không cách gì, chỉ có thể chính ngươi dựa vào bổn công phu, từng điểm hóa giải. Tiết Lăng đoan một bát trúc đi vào, công tử, ta cho ăn ngươi chứ? Không cần, Sở Ly cười nói, không như vậy yêu kiều, ngươi cánh tay có thể ra sức. Tô Như hừ nói, Sở Ly nhấc lên cánh tay, thở dài, thương trên bả vai, dùng không ra một phần khí lực. Tiết Lăng hé miệng cười nói, vẫn là ta đến đây đi. Nàng ngồi vào Sở Ly trước người, yểu một cái thìa thổi thổi khí, hơi thở như hoa lan, đưa tới hắn bên mép, nghe thấy được mùi thơm ngát phân tán. Sở Ly cái bụng ủng ục vang lên vài tiếng, cảm giác đói bụng như thủy triều vọt tới. Hắn há mồm húp cháo, Tiết Lăng từng muỗng cho ăn. Ngươi chậm rãi dưỡng thương, chuyện khác cũng đừng quản, ta đi rồi. Tô Như nói đi ra ngoài, đến cùng tiểu thư nói một tiếng, nàng cũng lo lắng lắm, để tiểu thư đừng lo lắng, ta không dễ như vậy chết. Sở Ly cười nói, ngươi nha. Tô Như lắc đầu rời đi, trong phòng chỉ có hai người, đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Tiết Lăng cho ăn chút động tác trở nên cứng ngắc, gò má ửng đỏ, đỏ đến mức càng ngày càng lợi hại. Sở Ly cười liếc nhìn nàng một cái, đều có ai biết ta bị thương? Đoàn người đều biết. Tiết Lăng một bên thổi chúc, vừa nói, ngươi lúc đó dáng vẻ quá đáng sợ. Sở Ly nói, ai cứu ta? Là hai cái thất phẩm hộ vệ. Tiết Lăng nói, Tôn Tuấn cùng Vương Tiễn Nghĩa, bọn họ nhìn thấy ngươi yêu, sam ngươi một hơi chạy về bên trong phủ diễn võ điện. Quách lão đi qua cứu ngươi, còn thật phải cảm ơn bọn họ. Sở Ly than thở, lần này thiếu một chút lật thuyền trong mương. Tiết Lăng dừng lại cái thìa, mạnh mẽ nguýt hắn một cái. Xạ nhìn thấy hắn thương thành như vậy, nàng sợ đến chân đều mềm nhũn, cả người rông dài. Sở Ly cười nói, yên tâm đi, chết không được, không cho phép những câu nói này. Tiết Lăng bất mãn hừ nói. Sở Ly cười lắc đầu. Bên ngoài rất nhanh truyền đến Tiêu Kỳ chân bộ thanh. PS, đoàn người ở đầu vé thắng sau khi, đừng quên phiếu đề cử yêu. Đa tạ đa tạ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.